Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, mục đích, 10 triệu đô la Mỹ, thật sự là quá phung phí. Phụ thân ta 1928 năm thành lập Motorola, tích lũy 60 năm thời gian, Gavin gia tộc cũng coi là có chút thân gia. Nhưng ta vẫn như cũ rất khó tưởng tượng một lần party là làm sao tiêu hết 10 triệu đô la Mỹ. Sự kiện này thì cùng Westerns ngắn ngủi thời gian mấy tháng thì kiếm được hơn 1 tỷ USD một dạng. Hoang đường, ta cho rằng Brady ban chấp hành đầu tiên cần phải điều tra cũng là Simon Westerns. Tra rõ ràng sự kiện này, chúng ta đại khái là minh bạch năm ngoái khủng hoảng cổ phiếu nguyên nhân. Gavin tiên sinh, Westerns năm ngoái tất cả giao dịch ghi chép đều đã bị phơi bày ra. Không có người phát hiện làm trái quy tắc địa phương. Jim, người thực sự tin tưởng truyền thông phía trên những cái kia số liệu sao? Ta chỉ có thể nói. Gavin tiên sinh, ta không có nhìn xuống đất một phần khác hoàn toàn khác biệt tài liệu tương quan bị công bố ra. Liên quan đến hơn 1 tỷ USD cách xù tiền tài. Ta tin tưởng liên bang điều tra cơ cấu khẳng định đã đối Westerns tiến hành qua vô cùng cẩn thận. Xét duyệt, nếu như Westerns năm ngoái giao dịch thật dính líu làm trái quy tắc, hắn hiện tại có lẽ liền muốn trong tù vượt qua chính mình 20 tuổi sinh nhật. Ta vẫn như cũ không cho rằng hắn là trong sạch. Nếu không, cái này chỉ có thể nói là liên bang tài chính trong lịch sử đáng buồn nhất một lần sự kiện. Nhiều người như vậy vất vả cần cù địa công tác cả đời. Mấy đời người đều không nhất định có thể tích lũy quá nhiều tài phú. Người trẻ tuổi kia lại chỉ dùng 5 tháng. Người có thể tưởng tượng sao? 5 tháng sự kiện, 1,6 tỷ đô la Mỹ. Trong màn hình TV, Motorola chủ tịch Bob Gavin ngữ khí càng ngày càng kích động. Còn đánh lấy thủ thế. Nói, sau đó hắn liền bắt đầu làm sằng làm bậy. Giống một cái đột nhiên kế thừa đại bút di sản hỗn tiểu tử. Tùy ý địa mua sắm máy bay cùng biệt thự. Còn duy nhất một lần hoa 10 triệu đô la Mỹ đến lái sinh nhật party. Gavin tiên sinh, đối với hắn rất nhiều danh nhân. Westerns vẫn là vô cùng điệu thấp. Mà lại, 20 tuổi sinh nhật, vẫn là rất đáng giá thật tốt chúc mừng một chút. Westerns hoàn toàn có thể làm một số càng có ý. Nghĩa sự tình. Hắn là một đứa cô nhi. Tất cả mọi người biết điểm này. Hắn là tại liên bang xã hội phúc lợi hệ thống duy trì dưới lớn lên. Nhưng bây giờ, không có người nhìn đến hắn nỗ lực phản hồi quốc gia này. Phản hồi những cái kia giao nộp thuế má vì hắn cung cấp thức ăn. Cư trú cùng giáo dục mọi người. Ta nghe nói rất nhiều tổ chức từ thiện đều nỗ lực cùng hắn liên hệ. Nhưng không có bất kỳ cái gì một nhà được đến đáp lại. Hắn đối sự nghiệp từ thiện lạnh lùng quả thực khiến người ta trái tim băng giá. Gavin tiên sinh, ta phải chăng có thể cho rằng, người chỉ là tại bởi vì Westerns bán tháo Motorola cổ phiếu mà ghi hận trong lòng. Theo ta được biết, Simon Westerns bán tháo trước đó, Motorola giá cổ phiếu vì 75 đô la Mỹ. Nhưng mấy tháng gần đây, cái số này một mực tại 60 đô la Mỹ trên dưới bồi hồi. Ngược lại, trong khoảng thời gian này, Westerns công ty cầm cổ rất nhiều xí nghiệp đều tại duy trì liên tục dương lên. Mà lại, ta còn nghe nói người đụng phải công ty hội đồng quản trị công kích. Gần đây liền có thể từ chức. Không, không, những thứ này dĩ nhiên không phải thật. Motorola giá cổ phiếu xác thực chịu đến Westerns bán tháo quấy nhiễu. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến công ty của chúng ta hiệu suất. Năm ngoái cả năm, Motorola lợi nhuận sau thuế vượt qua 300 triệu đô la Mỹ. Giá cổ phiếu chỉ là nhất thời. Có thể vì cổ đông sáng tạo lợi nhuận. Đây mới là một xí nghiệp căn bản. Mặt khác, liên quan tới ta cá nhân. Ta năm nay đã 66 tuổi. Trước đó ta liền đã đang suy nghĩ về hưu sự tình. Sự kiện này cùng Westerns công ty bán tháo không quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Malibu trong khu nhà cao cấp. Thời gian đã là ngày hôm sau giữa trưa. Jeanette đi vào Simon thư phòng. Nghe vài câu trong TV Motorola, chủ tịch Bob Gavin thăm hỏi. Các loại đang đánh điện thoại Simon treo tuyến. Tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại truyền hình. Nói, người rất ưa thích nghe người khác ở trước mặt đàm luận ngươi à. Theo buổi sáng hôm nay bắt đầu, vô luận là chủ lưu truyền thông vẫn là bát quái tiểu báo đều tại dùng lấy các loại đoạt người nhãn. Cầu tiêu đề phủ lên thảo luận Simon tối hôm qua sinh nhật party. Pat Kingsley buổi sáng gọi điện thoại tới. Báo cáo cần Simon biết được một số truyền thông động thái. Sau cùng còn mỉm cười nói chính mình tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài đều muốn chuyên môn. Bận rộn cùng lắng lại lần này party sinh ra ảnh hưởng. Simon ngồi tại bàn đọc sách sau tại laptop phía trên viết một ít gì đó. Nghe vậy cười nói. Biết cái này thế giới còn có người hận ngươi. Vẫn là rất có thể khích lệ người tiến tới. Người ca ca đến. Jeanette thân thể dựa vào ở trên bàn sách. Hơi nghiêng về phía trước nói. Còn mấy phút nữa. Ta qua đây xem ngươi điện thoại đánh xong không có. Đã giải quyết. Simon gật đầu. Thuận miệng giải thích nói. Amy đánh tới. Nước Mỹ biên kịch công hội sáng hôm nay công khai khởi xướng bãi công bỏ phiếu. Năm nay bãi công khẳng định là không thể tránh né. Hôm nay là ngày 23 tháng 2. Simon trong trí nhớ biên kịch bãi công ngày tháng là ngày mùng 7 tháng 3. Bất quá, nước Mỹ biên kịch công hội bãi công tự nhiên không thể nào là WGA cao tầng tùy ý vỗ đầu quyết định. Còn cần tiến hành hội viên bỏ phiếu. Bởi vì phân bố tại Bắc Mỹ thậm chí hải ngoại WGA hội viên cần thông qua gửi thư phương thức gửi ra. Bỏ phiếu, quá trình này bình thường cần 2 tuần thời gian. Jeanette rõ ràng không quá cảm thấy hứng thú nghe lấy. Các loại Simon đứng dậy, kéo nam nhân cánh tay chính muốn rời khỏi thư phòng. Nhưng lại chỉ trên vách tường TV. Nói, vừa mới cái kia, ta cảm thấy ngươi cũng cần phải thiết lập một số quỹ từ thiện loại hình đây. Cho dù là làm dáng một chút đều được. Loại chuyện này, luôn luôn tránh cho không. Bằng không về sau khẳng định sẽ có càng nhiều người cầm sự kiện này công kích ngươi. Bởi vì trong trí nhớ một ít chuyện, Simon đối từ thiện loại chuyện này xác thực phi thường lãnh đạm. Lúc này lại cũng không có phản đối Jeanette kiến nghị. Nói, tốt, thì kêu Simon Jeanette quỹ ngân sách tốt. Ngươi tới giúp ta quản lý. Jeanette lại lắc đầu nói. Không đúng đây, hẳn là Simon Jeanette Westers quỹ ngân sách. Danh từ dài một chút, dạng này mới có thể để cho người chú ý tới. Ha ha, ta mới không phải ý tứ này đây. Hai người ta chê cười lấy đi vào biệt thự nhà bếp. Vừa mới đem chuẩn bị tốt bữa trưa đầu vào nhà ăn. Tiếng chuông cửa liền đã vang lên. Simon cùng Jeanette cùng đi ra nghênh đón. Trước đó tuy nhiên vẫn luôn không có cảm giác đặc biệt. Nhưng thật nhìn thấy Jeanette người nhà. Simon vẫn là không thể tránh né có chút câu thúc. Anthony Johnston xem ra so với hắn tuổi thật càng thêm từng trải một số. Mặc một thân thẳng Âu phục màu xám cho. Thân cao cùng Simon tương đương. Trên mặt giữ lấy một tầng râu ngắn. Hai đầu lông mày một số đặc thù rõ ràng có thể nhìn ra cùng Jeanette là người một nhà. Cùng Jeanette ôm ấp về sau. Anthony Johan ngữ khí ôn hòa cùng Simon nắm tay. Ngay sau đó còn lấy ra một phần lễ vật, biểu thị đối Simon 20 tuổi sinh nhật chúc mừng, vốn là hôm qua liền có thể đuổi tới. London sinh ý đồng bọn tại một vụ giao dịch phía trên lâm thời thay đổi. Không thể không trì hoãn đến bây giờ. Simon, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. Tony, chúng ta đi vào đi. Bữa trưa đã chuẩn bị tốt, ba người cùng một chỗ hướng trong biệt thự đi đến. Jeanette lại là không khách khí chút nào theo Simon trong tay tiếp qua lễ vật hộp. Vừa đi vừa mang ra. Lấy ra trong hộp đồng hồ quan sát tỉ mỉ một phen. Mới hài lòng nói. Coi như không tệ a. Ba ba cất giữ. Ta còn tưởng rằng ngươi hội ở phi trường tiện tay mua một kiện lễ vật đâu. Anthony Johnston nghe. Lấy muội trêu chọc. Lại là đối Simon nói. Cùng Jenny ở chung cần phải thường xuyên hội đau đầu a. Nàng rất ưa thích trò đùa quái đản. Simon cười nói. Con có thể đi. Jeanette lại đối Simon loại này lập lờ nước đôi trả lời có chút bất mãn. Nói, cái gì gọi là còn có thể đi? Đúng đấy, thỉnh thoảng sẽ đau đầu. Chẳng phải nhiều lần, Jeanette bất mãn tại Simon trên cánh tay bắt đem. Nếu như ngươi nghĩ, ta về sau mỗi ngày đều sẽ để cho ngươi đau đầu. Tuy nhiên trước đó thông qua Neil Bennett cùng Ken Dixon hai người, Johnston gia tộc đã được đến rất nhiều liên quan tới Simon tin tức cùng với Simon cùng Jeanette cá. Nhân cảm tình vào sổ, Anthony Johnston lúc này chú ý tới muội muội cùng người trẻ tuổi này ở giữa bất chi bất giác hiện. Lộ ra loại kia thân mật, mới chính thức yên lòng, đơn giản tu chỉnh dưới. Ba người liền ngồi đến trong nhà ăn. Bữa trưa bầu không khí vô cùng nhẹ nhõm. Mọi người chỉ là tùy ý trò chuyện các loại việc vặt. Ăn qua bữa trưa, Anthony Johnston mới đề nghị đơn độc cùng Simon tâm sự. Hai người liền cùng đi đến bên vách núi ven biển trên sân thượng. Biệt thự ở vào Legacy công viên phía tây. Đứng tại sân thượng lan can bên cạnh nhìn ra ngoài. Trừ trước mắt đẹp không sao tả xiết cảnh biển. Còn có bên tay trái cách đó không xa rất bất ngờ chỗ kia sừng nhọn khu vực. Anthony Johnston ánh mắt thì nhìn qua cái kia chỗ vách đá sừng nhọn. Nói, rất thích hợp kiến tạo biệt thự một chỗ ngồi. Simon cười nói, công viên tiểu bang. Anthony lại hơi hơi lắc đầu. Nói, Simon, đối với chúng ta mà nói, không có cái gì là lấy không được. Simon hơi chút do dự dưới, thì gật đầu. Nói, tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy xuống. Xác thực rất thích hợp xây xong một tòa trang viên. Sừng nhọn trang viên. Ân, cái tên này giống như không rất thích hợp. Nếu là Legacy công viên, về sau thì kêu Legacy trang viên đi. Anthony nhìn Simon liếc một chút. Nói, người đã sớm nhìn trúng mảnh đất kia. Đúng hay không? Simon thừa nhận nói, chỉ là một mực có chút do dự. Anthony cười cười, lại đột nhiên chuyển đề tài. Simon, người còn nhớ đến chính mình phụ mẫu tin tức sao? Simon sững sờ dưới, lắc đầu nói, không nhớ rõ. Anthony suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút chần chờ, nhưng vẫn là rất nhanh nói. Không biết vì sao, lần thứ nhất nhìn đến ngươi ảnh chụp, ta thì sinh ra nào đó loại cảm giác, vừa mới ở trước mặt nhìn thấy ngươi. Loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Bất quá, ta lại nói không nên lời loại cảm giác này đến cùng là cái gì. Thật giống như hai chúng ta trước kia gặp qua. Nhưng đây nhất định không có khả năng. Ngươi hai năm trước đến Los Angeles trước đó. Cần phải vẫn luôn tại San Francisco. Nhưng ta từ nhỏ đến lớn hết thảy cũng chỉ đi qua San Francisco 3 lần. Khả năng này chỉ là một loại đã thị cảm A. Rất nhiều người đều sẽ có loại cảm giác này. Có lẽ vậy, Anthony gật đầu, nói, thực, ta chuyên môn thuê mướn một nhà thám tử công ty điều tra cha mẹ ngươi tin tức. Ta nói là khả năng tin tức, ta đồng thời không có ác ý gì. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Bất quá, những thứ này điều tra đều không có kết quả. Ngươi là 5 tuổi thời điểm bị một người cảnh sát tại ven đường nhặt được sau đó đưa vào phúc lợi viện. Nhưng 5 tuổi trước đó, không có bất kỳ cái gì liên quan tới ngươi người thân phận ghi chép. Ngươi nhớ đến chính mình 5 tuổi trước đó sự tình sao? Simon lại là không ngại. Hắn đối với mình quá khứ thực cũng phi thường tò mò. Nếu như Johnston gia tộc có thể điều tra ra, vậy chính hắn đúng lúc cũng không cần lãng phí nữa kinh lịch. Lúc này, nghe đến Anthony vấn đề, Simon lắc đầu, nói. Không có, hoặc là, vô cùng mơ hồ, ta hoàn toàn không nhớ nổi. Cái kia coi như, nghe nói một mực có tiếng người xưng là cha mẹ ngươi nỗ lực nhận thân. Ngươi đều không có trả lời. Ta nghĩ, ngươi cũng không có tìm kiếm mình phụ mẫu suy nghĩ. Anthony nói, đột nhiên lại nhìn qua Simon. Nói, ngươi hận bọn hắn sao? Simon lắc đầu, ta căn bản cũng không biết bọn hắn. Làm sao có thể hận? Cái kia, ta rất hiếu kỳ, là cái gì điều động ngươi trở thành hiện tại chính mình? Anthony lại hỏi một vấn đề. Phải biết, cũng không đủ ý niệm. Một cái sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất người là rất khó làm đến ngươi bây giờ trình độ. Đại bộ phận càng khả năng chỉ là nước chảy bèo trôi. Hoặc là biến đến càng hỏng bét. Ta không có suy nghĩ tỉ mỉ qua vấn đề này. Tony, Simon lắc đầu, nói, nếu như ngươi thật muốn một đáp án lời nói, có lẽ, thì chỉ là ta muốn qua được tốt một chút, so phần lớn người đều tốt hơn. Đây là không quá hợp lý. Anthony nói, có điều, đã ngươi không muốn giải thích, ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Thực, hôm nay tới, ta duy nhất quan tâm sự tình là, người đánh tính toán cái gì thời điểm cùng muội muội ta kết hôn. Đương nhiên, cái này thực cũng là ba ba mụ mụ của ta quan tâm nhất sự tình. Bọn họ không hy vọng chúng ta gia tộc xuất hiện hai cái gả không ngừng ra lão cô nương. Simon vô ý, thức nói, hai cái. Anthony sững sờ, cười nói, ta, còn có một người cô, là ta tổ phụ nữ nhi, ba ba muội muội, chỉ là còn nhỏ hơn ta một số, người hẳn phải biết a. Simon gật gật đầu, nói, nàng, ân, Jenny cùng ta nhắc qua, nàng chẳng lẽ không có kết hôn sao? Đã Jenny cùng ngươi nhắc lên, nàng khẳng định cũng hướng ngươi lộ ra một số càng nhiều chuyện hơn. Ta tiểu cô vẫn luôn không có kết hôn, thậm chí, ân, ngươi về sau nhìn thấy nàng thì sẽ biết, cha ta luôn cảm thấy, Jenny khả năng cũng nhận ta tiểu cô ảnh hưởng. Mới một mực không giao bạn trai. Anthony nói, hỏi lần nữa, cho nên, người đánh tính toán cái gì thời điểm cùng Jenny kết hôn? Simon cũng không khỏi tại, nói, chỉ cần Jenny nguyện ý, cái gì thời điểm đều có thể, ta đối loại chuyện này cũng không kháng cự. Vậy liền tận khả năng trong vòng 2 năm hoàn thành sự kiện này a. Anthony cũng không khách khí, quả quyết nói, người hẳn phải biết, Jeanette năm nay 28 tuổi. Cha mẹ hy vọng nàng có thể tại 30 tuổi trước đó kết hôn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.